Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 183, Lục Gia Phố, 19, đối diện liên tục 3 giây. Hai bên cơ hồ là đồng thời sai khai tầm mắt, Từng Hạo Mân dùng tay chống thân mình ngồi dậy, rốt cuộc có người tới rồi. Hắn ánh mắt không có ở Cố Hề Lịch trên đùi dừng lại lâu lắm. Thực ôn nhu rời đi ánh mắt, như là đối đãi một cái kiện toàn xinh đẹp cô nương giống nhau. Trong mắt chậm rãi tràn ngập ra ý cười, hắn ngủ đến lâu lắm, từ trong quan tài mặt bò ra tới thời điểm, cả người xương cốt đều phát ra ca ca ca, động tĩnh. Như là linh kiện đều dỉ sắt giống nhau, động tác cũng có chút chậm chạp. Các du khách lúc ban đầu thời điểm thực kinh ngạc, phát hiện hắn mở to mắt, trước tiên liền muốn chạy, nghĩ trước rời xa hắn tái hảo hảo mà quan sát hắn. Tới quyết định bước tiếp theo nên làm cái gì, cũng thật đối tượng hắn ánh mắt, nháy mắt liền không hoảng hốt, bởi vì vẻ mặt của hắn là như vậy từ bi, tản ra thánh quang, làm người nhịn không được liền ở trước mặt hắn thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa tin tưởng hắn tuyệt không sẽ thương tổn chính mình. Từng công thần tượng trên mặt từ bi gọi người sờn tóc gáy. Nhìn thấy quá Từng Hạo Mân lúc sau, liền sẽ phát hiện từng công giống trên mặt từ bi là thực giả. Phù với mặt ngoài, chính là đồ giò mơ siêu Từng Hạo Mân từ bi mới là thần tính hiện ra. Làm người đánh đáy lòng thân cận, Cố Hề Lịch ánh mắt là lãnh đạm, ngồi trở lại trên xe lăn. Vẫn là thường lui tới như vậy lười biếng bộ dáng. Văn Ngọc Thụ cười tủm tỉm, Cố Hề Lịch đối hắn dần dần quen thuộc, cảm giác được hắn đối Từng Hạo Mân có nồng đậm cảnh giác chi tâm. Xem ra Từng Hạo Mân không chỉ có không có mê hoặc đến hắn, ngược lại bị hắn kiêng kỵ. Từng Hạo Mân, các ngươi muốn tìm xuất khẩu liền ở trong quan tài mặt. Đi nhanh đi, hắn hoàn toàn bò ra quan tài lúc sau. Trong quan tài mặt liền lóe lục quang, kia xác thật là ra chạm tài ăn nói có quen thuộc ánh sáng. Đứng người cũng có thể thấy rõ, đó là ra chạm khẩu không thể nghi ngờ. Thích Lâm theo bản năng đi coi chừng Hề Lịch, Lâm ấp trần cúi đầu, nàng ôm thỏ trắng, Tiểu Hoàng ngồi xổm ngồi ở nàng bên chân. Cung chính quang, các ngươi không đi sao? Hắn tin tưởng Từng Hạo Mân nói chính là thật sự. Hắn không hiếu kỳ Từng Hạo Mân thân phận, đánh đáy lòng tin tưởng vừa mới từ trong quan tài mặt bò ra tới. Lần đầu tiên gặp mặt người thanh niên sẽ không hại hắn. Đối Từng Hạo Mân liền một câu cơ bản nghi ngờ đều không có. Hắn chỉ là kỳ quái các đồng bạn vì cái gì không rời đi. Cung chính quang năng sống đến bây giờ, chủ yếu là bởi vì hắn vận khí tốt, Cố Hề Lịch xem cũng chưa liếc hắn một cái. Phát hiện chính mình vấn đề bị mọi người làm lơ rớt. Cung chính quang thử thăm dò nói. Các ngươi không đi nói. Ta đi trước lạp, không có người phản ứng hắn. Cung chính quang cảm thấy quá kỳ quái. Vì cái gì đều không nói lời nào đâu. Hắn đều có điểm không dám động. Cuối cùng là Từng Hạo Mân đại phát từ bi. Hóa giải rớt hắn xấu hổ. Lưu lại chính là muốn được đến vong linh chi tâm. Nếu đối vong linh chi tâm không có hứng thú, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Cho dù là bản lĩnh rất lớn người, lưu lại cũng có nguy hiểm mơ siêu. Cung chính quang không dám mơ ước vong linh chi tâm. Trong truyền thuyết vong linh chi tâm rớt ở hắn bên chân. Hắn đều còn muốn xem vừa thấy chung quanh tình huống, mới quyết định nhạt không nhạt. Nếu muốn chính mình đi đào nói, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Tồn tại không hảo sao? Cái thứ nhất rời đi chính là cung chính quang. Từng Hạo Mân cười xem hắn rời đi. Tuân thủ chính mình hứa hẹn. Không có ngăn trở hắn rời đi. Thậm chí còn đối có người chịu nghe lời rời đi cảm thấy vui mừng. Các người đâu? Đều không đi sao? Thích Lâm muốn đi rồi. Hắn đảo sẽ không theo cung chính quang giống nhau. Đối vong linh chi tâm liền tiếu tưởng cũng không dám. Hắn dù sao cũng là có thiên phú năng lực, càng là cường đại, lá gan liền càng là đại, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng chính mình cân lượng, liền Lâm ấp trần đều tranh không thắng, càng miễn bàn thần bí Văn Ngọc Thụ, núi cao giống nhau, yêu cầu người nâng lên đầu ngước nhìn Cố Hề Lịch, lưu lại nơi này, trừ bỏ Bạch Bạch gánh vác vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm ngoại. Không có khác ý nghĩa, mua bán tính không ra, liền không cần làm lạp. Thích Lâm cùng Cố Hề Lịch từ biệt, đây là đối ân nhân cứu mạng mới có lễ phép, ở có chút trong lĩnh vực mặt, hắn thiên phú năng lực có thể phát huy rất lớn tác dụng. Nhiều ít điều ân cứu mạng hắn đều có thể còn phải khởi. Nhưng ở chỗ này trong lĩnh vực, hắn tác dụng là hữu hạn, cứu mạng ân tình cũng chỉ có thể thiếu chứ. Hắn là có nhắc nhở Cố Hề Lịch, nói cho Cố Hề Lịch, nàng không ở thời điểm, tiểu lão đầu có tiến vào nàng phòng, nhưng loại này nhắc nhở xa xa không đủ hoàn lại cứu mạng ân tình. Hắn mệnh cũng là thực đáng giá, nhưng hôm nay từ biệt, sợ là khó có tái kiến ngay, ân cứu mạng trả không được, Cố Hề Lịch là khẳng định sẽ không đi, nàng cảm thấy Văn Ngọc Thụ cũng sẽ không đi. Lâm Ấp Trần rõ ràng là ở do dự, rời đi cùng lưu lại chi gian do dự, cuối cùng nàng quyết định lưu lại, nhưng lý do không được đầy đủ là muốn được đến vong linh chi tâm mơ siêu Lâm Ấp Trần. Ta thật sự là quá tò mò, cái này lĩnh vực hảo thần bí. Hảo đặc biệt, nàng muốn biết lĩnh vực bí mật, từng Hạo Mân ánh mắt trở nên càng thêm mềm mại, các ngươi muốn biết đến. Ta đều có thể nói cho các ngươi, hắn trong miệng nói các ngươi. Nhưng đôi mắt lại nhìn Cố Hề Lịch một người. Bất quá thời gian không nhiều lắm, ta phải nói mau một chút, từng Hạo Mân chính là vong linh lĩnh chủ. Hắn vốn nên là Lục Gia Phố chủ nhân, nhưng hắn cũng không phải. Cái này trong lĩnh vực mặt chân chính đương gia làm chủ chính là từng bà. Hắn thân sinh mẫu thân, nếu hắn nói chính là thật sự. Vậy điên đảo giống nhau du khách đối vong linh lĩnh vực nhận chi? Cố Hề Lịch tiếp thu độ tốt đẹp, trước có A Diễm tỷ đoạt quyền, hiện tại có như vậy một vị không có thể tự mình chấp chính hoàng đế liền quá bình thường. Thái hậu đem khống triều chính, từ xưa đến nay ví dụ cũng có rất nhiều, điểm này đều không đáng kinh ngạc, từng Hạo Mân, các ngươi phía trước nhìn đến, đều là đã phát sinh quá sự tình. Đó là Lục Gia Phố từ trước, ta tỉnh lại lúc sau, các ngươi mới vừa tới, hiện tại, lúc ấy, ta còn không có trở thành vong linh lĩnh chủ, không đánh vỡ hồi ức hàng rào, các ngươi là vĩnh viễn đều không thể tìm được ra trạm khẩu Cố Hề Lịch. 7 ngày là một cái luân hồi, từng Hạo Mân tán dương gật đầu. Nếu 7 ngày trong vòng không thể đánh thức ta, thời gian liền sẽ trọng trí. Không thuộc về hồi ức nội dung bộ phận, cũng chính là các ngươi, sẽ bị thời gian mạt sát không thể rời đi liền sẽ chết. Tìm không thấy ra trạm khẩu người nếu ôm có thể ở vong linh lĩnh vực lâu dài sống sót ý tưởng. Liền sẽ bị chết thực thà mơ siêu cái gì thiên kỳ bách quái vong linh lĩnh vực đều có. Lục Gia Phố, như vậy có điểm đặc biệt, Cố Hề Lịch cũng có thể tiếp thu. Từng Hạo Mân, mẫu thân của ta là từng công miếu ông từ, cũng là bản địa phi thường nổi danh bà cốt, từng gia thế thế đại đại truyền thừa bản lĩnh, cũng không phải giả thân giả quỷ, mẫu thân của ta là thật sự có đặc thù năng lực. Ở không có trở thành lĩnh chủ phía trước, ta đã bị nàng hạ chú, sau khi chết liền thi thể cũng bị nàng chôn ở dưới tàng cây. Cái này làm cho ta ở trở thành vong linh lĩnh chủ lúc sau. Cũng không thể giải chú, tuy rằng không đến mức hoàn toàn bị nàng sử dụng, nhưng cũng chịu nàng khống chế. Ta phản kháng quá, kết quả nàng giết rất nhiều người tới hấp thu lực lượng. Liền vì có thể thắng được ta, ta không thể lại làm nàng giết người, ở tạm thời không có biện pháp giải trừ khống chế dưới tình huống. Ta chỉ có thể làm nàng lâm vào ngủ say, kết quả ta cũng lâm vào ngủ say chung. Lĩnh vực cũng phát sinh biến hóa, xuất hiện 2 cái thời gian tuyến, ban ngày là quá vãng, buổi tối liền sẽ trở thành hiện tại, ta cùng mẫu thân ý chí sẽ bị phóng ra đến qua đi thời gian. Cho nên ta liều mạng cấp du khách manh mối, nàng liền phải liều mạng giết chết du khách ở hiện tại thời gian chung. Từng bà là tự do, một khi các du khách rời đi có thể tránh né từng bà phòng. Liền sẽ tử vong, Cố Hề Lịch cảm giác cũng không sai. Cái này trong lĩnh vực xác thật là có 2 cổ đối kháng lực lượng ở không ngừng tiến hành giằng co. Văn Ngọc Thụ, nói một chút từng bà đi. Nàng là chúng ta địch nhân, đúng không? Từng Hạo Mân, không sai. Ai giết chết nàng, ai liền có thể được đến ta vong linh chi tâm mơ siêu trước không cần cao hứng a. Phải đối phó nàng là rất khó. Ở Lục Gia Phố bị tôn sùng là thần linh từng công kỳ thật là ta tổ tiên. Hắn tồn tại thời điểm xác thật tạo phúc quê nhà, bị hương dân tôn kính, mọi người nguyện ý ra tiền xuất lực kiến tạo từng công miếu. Hắn chịu hương khói cung phụng, liền tương đương với là thổ địa thần. Đương nhiên, từng công hậu nhân liền thành miếu thờ bên trong ông từ. Có thể thời thời khắc khắc phụng dưỡng ở tổ tiên bên cạnh. Nghe nói chúng ta tổ tiên tu tập pháp thuật, chính là thành thần từng công truyền thụ, xa đến có điểm xa. Cố Hề Lịch không kiên nhẫn, nàng cũng đem không kiên nhẫn biểu hiện ra ngoài. Từng Hạo Mân chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ta nói này đó là có nguyên nhân. Từng gia truyền đến ta mẫu thân này một thế hệ, chỉ còn lại có nàng một cây độc đinh miêu, bởi vì cha mẹ mất sớm, ta mẫu thân thơ ấu qua đến có điểm vất vả, đây cũng là nàng tính cách như thế cực đoan nguyên nhân chi nhất. Lần đầu tiên làm ra mạng người tới, là bởi vì nàng muốn được đến phụ thân ta, đây là cái có điểm ác tục chuyện xưa. Từng Hạo Mân phụ thân kỳ thật là có thê tử. Kết quả từng bà xuất phát từ ghen ghét chú chết nàng. Phát hiện này cũng không thể được đến ái mộ nam nhân. Nàng liền cấp nam nhân hạ chú, làm hắn yêu chính mình, cùng chính mình kết hôn. Phải làm đến này đó, bằng vào từng bà lực lượng còn chưa đủ. Cho nên nàng hút khô một cái vô tội giả sinh khí tới đạt tới này một mực. Người sao sao là không có cuối. Từng bà trời sinh tựa hồ chỉ còn thiếu nhân tính. Nàng đối trượng phu tình yêu cũng không có như vậy khắc sâu. Càng có rất nhiều chiếm hữu dục, giống như là nhìn đến một cái xinh đẹp món đồ chơi. Như thế nào cũng không chiếm được liền thành chấp niệm, có thể được đến lúc sau liền sẽ không giống nguyên lai như vậy quý trọng. Từng Hạo Mân phụ thân là bị từng bà thân thủ giết chết. Chính yếu nguyên nhân là hắn biến già rồi. Hắn vốn dĩ liền so từng bà số tuổi muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa trong sinh hoạt hắn, cũng hoàn toàn không như là xa xa nhìn thời điểm như vậy mê người. Một khi đã như vậy, hắn mệnh liền không cần lãng phí rớt. Khi đó từng bà còn chưa tới phát dồ địa phương, thẳng đến nàng ở Lục Gia Phố bày ra trận pháp, làm cho cả Lục Gia Phố người đều trở thành nàng đồ ăn. Nàng nghĩ muốn cái gì thời điểm ăn liền khi nào ăn. Muốn ăn cái nào, liền ăn cái nào, nàng một cái đều không muốn ăn. Những người này cũng sẽ thời khắc vì nàng cung cấp chất dinh dưỡng. Sinh hoạt ở Lục Gia Phố người, ngày ngày đều sẽ đã chịu trận pháp ăn mòn. Cho nên tiểu quỷ sẽ nhận thấy được mụ mụ trong cơ thể kỳ quái lực lượng. Muốn đem hư đồ vật đuổi ra mụ mụ thân thể. Từng công đều bị nàng biến thành tà thần, làm bậy quá nhiều kết cục chính là thọ nguyên giảm bớt. Nàng muốn lâu lâu dài dài sống sót, hơn nữa muốn trừ khử trên người tội nghiệt, cho nên liền đem ánh mắt đầu hướng chính mình nhi tử Từng Hạo Mân. Nàng muốn tới, nếu các ngươi phải đi, ta sẽ không ngăn các ngươi, trên thực tế ta là hy vọng các ngươi có thể rời đi. Ta không muốn bất luận kẻ nào lại bởi vì ta duyên cớ mà tử vong. Nếu các ngươi nguyện ý lưu lại giúp ta, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo hộ các ngươi. Nếu thất bại, ta cũng sẽ tận lực nghĩ cách đưa các ngươi rời đi Cố Hề Lịch. Chúng ta muốn làm cái gì? Từng Hạo Mân cười khổ, ta kỳ thật cũng không biết, trước muốn giải trừ nàng đối khống chế của ta đi. Chính là ta cũng không biết nàng khống chế ta. Dùng chính là cái gì pháp môn, bằng cốt truyện phát triển cùng ta tưởng hoàn toàn không giống nhau. Tổn thọ lạp, vong linh lĩnh chủ lập chí phổ độ chúng sinh, dựa, lấy sai kịch bản đi, khẳng định là vừa rồi mở ra quan tài tư thế không đối. Từng bà thật sự hảo độc Nga, độc là thật sự độc, hư lưu du, hoàn toàn tẩy không bạch cái loại này, các ngươi nói. Mẫu tử liên tâm ý tư không phải là, hoa trọng điểm, màu lam tuyến tác giả có lời muốn nói, thăng Từng Hạo Mân, nhân loại hảo bằng hữu, thăng,